Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1597, Vị Diện Giao Dịch 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Y Tình đã giao dịch vũ khí. Đối vị diện ảnh hưởng hẳn là muốn nhỏ một chút. Dù sao không có đều tiếp tế, liền không thể lấy ra cỡ lớn vũ khí. Liền sợ làm ra vũ khí hạt nhân cái gì. Một cái đạn hạt nhân xuống, không riêng tử thương vô số, còn có bức xạ hạt nhân, này đều không nên xuất hiện tại cổ đại vị diện đồ vật. Hiện tại kinh tế trình độ, bách tính đến ấm no cũng không thể giải quyết. Kinh tế trình độ cùng nấu sắt trình độ chênh lệch quá xa. Lần này làm 2333 hấp thu hệ thống, miễn cho hắn cả ngày ở bên tai nói thầm, năng lượng. Nhanh như vậy liền đem năng lượng hấp thu xong. Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Không có đâu. Phải cần một khoảng thời gian. Ngay tại chậm rãi từng bước xâm chiếm lực lượng của đối phương. Ta hiện tại kỳ thật rất yếu đuối. Năng lượng rất ít. Chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Muốn một chút giải quyết cái này hệ thống là không thể nào. 2333 nói. Ninh Thư không hề có thành ý nói ra. Vẫn tốt sao? Trước kia đều phải ngủ say. Hiện tại còn có thể nói chuyện. 2333. Không đổi người có thể chết à. Ninh Thư đem chính mình sửa sang lại vui mừng yêu. Xuống xe ngựa. Nhìn thấy. Trác Triệt Nhiên đứng tại cách đó không xa. Đứng chắp tay. Trác Triệt Nhiên quay đầu nhìn về phía Ninh Thư. Ánh mắt của hắn lạnh lùng lại. Xen lẫn xem kỹ, người mời y ra tiểu thư tới làm gì? Trác Triệt Nhiên cảm thấy Tiên Bình Hầu phủ bàn tay đến nhưng đủ dài. Thế mà, tra được trên đầu của hắn, tra được hắn cùng Y Tình quan hệ. Hôm nay tới tham gia yến hội thế gia quý nữ, chỉ có Y Tình rơi xuống nước. Mặc, dù sau hắn cái này vị hôn thê nhảy xuống, bất quá là muốn phủi sạch quan hệ mà thôi. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Hán Dương địa khu xảy ra khô hạn, Tiên Bình Hầu phủ bất quá là muốn để mọi người cùng nhau thấu ít tiền vì bách tính làm chút gì. Y tiểu thư sự tình xác thực Tiên Bình Hầu phủ làm được không chu đáo. Chuyện này Tiên Bình Hầu phủ sẽ cho y tiểu thư một câu trả lời thỏa đáng. Ninh Thư không kiêu ngạo không tự ti, ngược lại là ngươi thế tử điện hạ lấy lập trường gì đến chất vấn Tiên Bình Hầu phủ? Hiện tại thánh thượng còn trông cậy vào Tiên Bình Hầu phủ lấy tiền đâu? Trác Triệt Nhiên cười lạnh một tiếng. Trước kia thật không có phát hiện ngươi. Khéo như thế lưỡi như lò xo. Ninh Thư khuất thân hành lễ. Đa tạ thế tử khích lệ. Nói thật, mỗi người phân rõ người tốt hay là người xấu. Đều là căn cứ từ mình. Chủ quan phán đoán. Chẳng hạn như một cái tội phạm giết người. Nàng giết người, nhưng lại đối với chính mình thân nhân vô cùng tốt. Đối với nạn nhân tới nói, nàng chính là người xấu. Đối với nàng người nhà tới nói, nàng chính là người tốt. Ninh Thư gặp qua rất nhiều tình lữ, như vậy yêu nhau, như vậy trung trinh, cũng tỉ như trước mặt người nam nhân này. Đối với Tô Trúc Như tới nói, Trác Triệt Nhiên là làm nàng diệt môn cửu nhân. Nhưng là đối với Y Tình tới nói, chính là có thể dựa vào đối nàng trung thành nam nhân, cho nàng một đời một thế một đôi người hứa hẹn. Đây chính là nam nhân tốt. Đối với có vài nữ nhân tới nói, mặc kệ nam nhân như thế nào xấu, dù là bị thế nhân phỉ nhổ, thế nhưng là người nam nhân này đối nàng tốt, yêu hắn thực tình, đối nàng liền có thể đi theo hắn. Người tốt người xấu lại như thế nào? Chỉ là chiếm đoạt vị trí khác biệt. Người tốt xấu là rất mơ hồ. Thế nhưng là những người này tình yêu là dẫm lên người khác thi cốt thành tự trầm bổng chập trùng tình yêu chuyện xưa. Ninh Thư tuân thủ nguyên tắc là không đem người vô tội lôi vào. Vốn dĩ làm chính là thay người hoàn thành tâm nguyện sự tình. Chỉ làm nhiệm vụ bên trong sự tình. Tình yêu của các ngươi là rất cảm động, nhưng là không thể đem người vô tội liên lụy vào, cho chó ăn lương coi như xong. Nhưng là không cần phải vì tình yêu của các Người đi chết đi. Đối với Trác Triệt Nhiên tới nói, nàng cùng Tiên Bình Hầu phủ chính là người xấu, chính là đối lập quan hệ. Bọn họ Tiên Bình Hầu phủ hay là người xấu, này nên nói như thế nào? Người tốt người xấu, toàn bộ nhờ chính mình chủ quan phán đoán, chủ nghĩa duy tâm. Ninh Thư nói ra, Thế tử điện hạ, nếu như không có việc gì, tiểu nữ tử đến, rời đi. Ninh Thư xoay người rời đi. Ninh Thư đi chiêu đãi cái khác thế gia quý nữ. Đại gia nói chuyện, giống như chuyện mới vừa phát sinh đã qua. Đại gia vui vẻ hòa thuận. Ninh Thư khóe mắt nhìn thấy Trác Triệt Nhiên đi. Ninh Thư trong lòng thở một hơi. Hệ thống sự tình xem như giải quyết. Tiếp, theo chính là giải quyết Tiên Bình Hầu phủ sự tình. Yến hội sau, tham gia yến hội thế gia quý nữ đều ý tứ một chút. Ninh Thư xoa bờ vai của mình. Về tới Tiên Bình Hầu phủ, vừa trở về, Vinh Quốc phu nhân liền đem Ninh Thư kêu lên giáo huấn một trận. Trên yến hội ra loại chuyện này, làm Tiên Bình Hầu phủ mất hết mặt mũi. Để ngươi nhiều cùng Tín Vương phủ nữ quyến tiếp xúc, nhiều tiếp xúc. Tại trên yến hội xuất hiện chuyện như vậy, ngươi nói để cho người ta nghĩ như thế nào? Ngươi, Ninh Thư mặt không đổi sắc nói ra, chuyện này sự tình là Tín Vương phủ có thua thiệt, nương khẳng định biết lúc ấy xảy ra chuyện gì. Đây chính là một cái tín hiệu, ta cảm thấy cha vẫn là không nên đem hy vọng ký thác vào Tín Vương phủ trên người. Vinh Quốc phu nhân nhíu chặt lông mày. Trác Triệt Nhiên thế nhưng là cùng người có hôn ước, hắn sao có thể làm loại chuyện này? Trên triều đình, làm Tiên Bình Hầu phủ lấy ra 500 vạn đến, chính là muốn đối phó chúng ta nhà. Nếu như chúng ta không cho, Thánh Thượng khẳng định bất mãn. Đây chỉ là một bắt đầu. Vinh Quốc phu nhân vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Ta quả thực không nghĩ ra hắn vì cái gì muốn làm như thế. Liền xem như vì một cái y gia tiểu thư, nhưng là gia thế của ngươi, bối cảnh, tướng mạo, lễ nghi, bên nào là so ra kém y gia tiểu thư. Ninh Thư không nói chuyện, vẫn là nói hắn làm như thế là muốn nạp y gia tiểu thư vì thị thiếp. Vinh Quốc phu nhân nói, cũng ngậm miệng lại, nào có vì một cái thị thiếp muốn đối phó chính mình đường đường chính chính nhạc gia. Vinh Quốc phu nhân thực sự không nghĩ ra, hướng Ninh Thư nói ra, người cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Xem bộ dáng là muốn cùng trượng phu của mình thương lượng một chút chuyện này. Ninh Thư được rồi một cái lễ, mẫu thân nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Thư ra Vinh Quốc phu nhân sân, giật giật cổ của mình, nhìn thấy tại cái đình trong đọc sách Cố Phồn Lũ. Ninh Thư lách qua Cố Phồn Lũ, trong nhà có như vậy một người ngoài tại, làm cái gì đều không tiện, muốn chờ phòng ốc của hắn làm xong mới có thể dọn đi. Đây không phải chuyện một ngày hai ngày, như thế nào không biết xấu hổ ở tại nhà trong người khác. Ninh Thư trong lòng hoài nghi Cố Phồn Lũ, trở lại sân hướng Liên Kiều nói ra, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, Cố Phồn Lũ mỗi ngày đều đang làm gì. Tiểu thư nghe ngóng biểu thiếu gia làm cái gì? Liên Kiều có chút mờ mịt hỏi. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ngươi đi nghe ngóng đi. Liên Kiều gật gật đầu, quay người đi ra. Ninh Thư sờ lên cằm, nhìn xem Cố Phồn Lũ mỗi ngày đều làm gì. Nếu quả như thật lòng mang ý đồ xấu, như vậy liền làm Cố Phồn Lũ bệnh một đoạn thời gian. Vừa tới trong kinh đến, không quen khí hậu, bệnh thượng một đoạn thời gian cũng bình thường. Ninh Thư khặc khặc cười, nếu như Cố Thỏ Tử là tốt con thỏ, nàng tự nhiên không ăn no không có chuyện làm chạy tới đối phó con thỏ. Loại này ngoại bạch nội hắc nhân tài, thật rất giống là Trác Triệt Nhiên. Người, Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện, có vũ lực, coi như cuối cùng thật khống chế không nổi tình thế phát triển, cũng có thể nhiều cứu chút người, cũng có thể tự vệ. Hết chương.